Tân hôn cuối năm Tô Kỳ, chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Duy xem xong bức ảnh cưới, ánh mắt dừng lại ở phần ghi ngày tháng năm sinh của Trần Quất Bé Chanh lớn hơn cô 2 tuổi, sinh ngày 15 tháng 1, vừa qua sinh nhật chưa lâu là một bảo bình, rất hợp với tính cách của anh. Cô cẩn thận đọc từng chữ trong sổ đăng ký kết hôn, sau đó đóng lại và nhận ra xe vẫn chưa lăn bánh. Quay đầu sang, cô lập tức chạm phải ánh mắt tối tăm của anh, mang theo một cảm xúc lạ lẫm mà cô không hiểu được. Tống Duy hơi lảng tránh, cất hai quyển sổ đỏ vào túi, vừa làm vừa nói. Sao không chạy xe? Trần Quất Bạch kìm nén hơi thở ấm áp, giọng điệu bình thản. Ăn sáng trước đã, ăn sáng không phải không được, nhưng Tống Duy vẫn chưa biết cách giao tiếp với anh sau chuyện sáng nay. Cô khéo léo từ chối, đưa em tới công ty đi, em muộn mất rồi. Anh nuốt xuống điều gì đó, cuối cùng không nói thêm, khởi động xe. Khi tới trước tòa nhà công ty, Tống Duy tháo dây an toàn, hỏi. Anh có muốn lên không? Không, anh phải đi Thâm Thành. Ồ, vậy anh đi đi. Cô làm động tác chuẩn bị xuống xe. Nhưng ngay lập tức, Trần Quất Bạch giữ lấy tay cô, giọng nói trầm thấp vang lên. Tống Duy, anh thường gọi tên cô, nhưng lần này, nó khiến trái tim cô nhảy lên tận cổ. Cô không hiểu sao mình lại cảm thấy bối rối, ánh mắt dao động một hồi mới quay lại. Sao thế? Trước mặt cô là một chiếc hộp nhẫn nhỏ được đưa tới. Tống Duy hơi ngạc nhiên. Chỉ từ 3 giờ sáng đến giờ, anh đã kiếm đâu ra chiếc nhẫn này? Trần Quất Bạch mở hộp, lấy ra chiếc nhẫn đôi đơn giản dành cho nữ, hỏi. Anh đeo cho em nhé. Tống Duy gật đầu, anh nhẹ nhàng cầm lấy tay phải cô, trượt chiếc nhẫn vào ngón áp út. Lúc này, cô nhớ tới giấc mơ trước đó không lâu. Buổi lễ cưới giang dở trong giấc mơ này được hoàn thành ngay tại đây. Nhưng ngay sau đó, cô bật cười. Tống Duy giơ tay lên, ngắm chiếc nhẫn trên tay. To quá, chiếc nhẫn được đặt vội vàng trong đêm, anh không biết rõ kích cỡ của cô. Dù sao, anh cũng nghĩ rằng một nghi thức như vậy nên có nhẫn, nhưng không ngờ vẫn không vừa. Thấy cô mỉm cười, anh thở phào nhẹ nhõm. Để lần sau anh đổi lại cho em. Được, cô không khách sáo. Vì nhẫn cưới nhất định phải vừa vặn. Trong hộp còn lại chiếc nhẫn nam, Tống Duy lấy ra, nói, để em đeo cho anh. Nhẫn của anh thì lại vừa vặn, vòng tròn bạc nhỏ ôm lấy ngón tay với những đường gân nổi rõ, như một biểu tượng giam cầm mọi ham muốn thế tục, từ đây chỉ thuộc về nhau trọn đời. Tống Duy thấy cảm giác này thật kỳ diệu, không dám nhìn thêm. Cô vội nói, em đi đây, lần này, anh không gọi tên cô nữa. Thay vào đó, anh giữ lấy cổ tay cô, kéo cô vào vòng tay, nhẹ nhàng ôm chặt. Giọng nói trong trẻo vang lên bên tai cô. Đợi anh về, cô cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của anh. Thình thịch, như muốn xuyên qua cơ thể cô. Hơi thở cô ngưng lại, hai má đỏ bừng. Ngồi trong văn phòng, Tống Duy vẫn cảm thấy mọi thứ không thực. Cô đưa tay vào túi, chạm vào hai quyển sổ đỏ, rồi lấy ra nhìn. Xác nhận, cô đã đăng ký kết hôn. Cô đã kết hôn thật rồi. Điện thoại báo tin nhắn từ Trần Quất Bạch. Tống Duy, cuộc hôn nhân này có chút vội vã. Em còn chưa gặp gia đình anh cũng chưa làm một lễ cầu hôn đàng hoàng. Anh thật sự xin lỗi. Hôn nhân là một môn học tự chọn giữa chừng của đời người. Anh muốn đạt điểm tối đa. Xin em hãy tin tưởng anh. Tống Duy đọc đi đọc lại hai lần, rồi đứng dậy bước tới bên cửa sổ. Từ đây, cô có thể nhìn ra con đường phía dưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc Mercedes thấp thoáng ánh đèn báo rẽ, từ tốn nhập vào làn đường chính. Cô thu lại ánh mắt, nhắn tin trả lời. Em cũng muốn đạt điểm tối đa. 9 giờ hơn, không khí ngoài văn phòng bắt đầu sôi động hơn. Tống Duy quay lại tập trung làm việc, lấy ra những phong bao lì xì đã chuẩn bị từ trước, bước ra ngoài phát cho mọi người. Ngày làm việc đầu năm, ai nấy đều chưa thoát khỏi không khí nghỉ Tết. Tống Duy cũng không yêu cầu nhân viên làm gì nhiều, cần để họ thích nghi dần với nhịp làm việc. Tuy nhiên, công ty ở thủ đô thì khác. Andy đúng giờ gọi tới như đã hẹn. Hôm qua, Tống Duy đã gửi thông tin giới thiệu về công nghệ của Quang Niên cho Andy. Hôm nay cô ấy liên lạc lại, chứng tỏ khả năng thành công của hợp tác này là 60. Công ty mới của Andy vẫn tập trung vào mảng giáo dục thông minh lĩnh vực sở trường của Tống Duy. Cô thậm chí không cần nghiên cứu kỹ cũng có thể nói rõ ràng, mạch lạc. Chị Andy, bất kể là VR, AR hay Mr. chúng đều tạo ra một môi trường số hóa hoàn toàn mới. Các môn học như khoa học, địa lý, lịch sử, những kiến thức trước đây chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của học sinh giờ đây có thể hiện ra ngay trước mắt. Những công nghệ này có thể hỗ trợ giáo dục truyền thống, tăng cường trải nghiệm học tập tương tác. Em nhớ không nhầm thì con trai chị vừa vào lớp 1 năm nay. Với vai trò một người mẹ, chị chắc chắn sẽ hiểu rõ giá trị của công nghệ này hơn em. Tống Duy nói thêm, không chỉ giáo dục, chúng ta trước đây cũng từng làm qua các dự án đào tạo và nền tảng tài nguyên. Những công nghệ này đều có thể áp dụng được. Chị Andy, em tin rằng sau khi chị xem báo cáo phân tích sản phẩm cạnh tranh, chị sẽ đưa ra quyết định đúng đắn. Andy cười, trước đây có em kiểm soát mọi thứ, chị nào cần xem mấy báo cáo này. Giờ thì phải tự làm thôi. Không khí trò chuyện rất thoải mái, Tống Duy cũng bật cười. Chị từng nói, lần này là chị làm việc cho chính mình, đương nhiên sẽ phải vất vả hơn một chút. Biết vậy, trước đây chị đã không để em rời đi. Andy đùa vài câu, sau đó hỏi, sản phẩm của công ty em có ai phụ trách mảng kinh doanh không? Có, chúng em có đội ngũ chuyên trách, nhưng nếu chị chọn chúng em sẽ không để chị thất vọng. Lát nữa em sẽ gửi chị thông tin liên hệ của quản lý kinh doanh. Andy hỏi thêm, nếu dự án được xác định, em có thể phụ trách không? Trên phương diện chung thì không có vấn đề, nhưng cách sắp xếp cụ thể còn phụ thuộc vào Giang Chấn Đông. Tống Duy không dám chắc chắn. Chị Andy, em vừa vào công ty, chưa rõ liệu mình có thể phụ trách dự án mới hay không. Andy không ép, sau khi lấy được thông tin liên lạc, cô ấy kết thúc cuộc gọi. 4 giờ chiều, Tống Duy được gọi đến họp tại phòng kinh doanh. Đây là buổi họp sơ bộ về dự án của công ty Andy Hạnh Phúc Giáo Dục Khoa Học Kỹ Thuật. Dù là họp không chính thức, nhưng những người tham dự đều có vị trí quan trọng. Trong phòng họp có giám đốc kinh doanh Tô Cống, quản lý kỹ thuật Đơn Khai Thành và một máy tính mở sẵn ứng dụng họp trực tuyến. Tống Duy chưa quen biết ai trong số họ, cô chủ động chào hỏi và giới thiệu bản thân. Tô Cống, một người đàn ông ngoài 40, tóc vuốt ngược bóng mượt, bụng bia rõ rệt, cười nói. Giang Tổng nhiều lần nhắc tới Tống quản lý, hôm nay cuối cùng cũng được gặp. Tống Duy ngồi đối diện, mỉm cười đáp, rất mong được hợp tác với anh. Quản lý kỹ thuật Đơn Khai Thành chỉ liếc cô một cái, rồi gõ gõ bàn với vẻ không kiên nhẫn. Tô Tổng, có việc gì thì nói nhanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn đầy việc đang chờ kia. Cách chương.